Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1937, chương 1938, nghĩ cách cứu viện. Cửu trưởng lão Hồ bất định phủ đệ chiếm diện tích khá lớn. Nếu là một tấc tìm kiếm, quá tốn thời gian, Diệp Trân lúc này lòng nóng như lửa đốt. Nhưng là, Diệp Trân trong lòng vẫn như cũ nhà tù nhớ kỹ. Mỗi lâm đại sự có tính khí, bảy chữ này. Đây là từ nhỏ lão cha liền cùng hắn cường điệu qua vô số lần một câu. Càng là gấp trải qua trước mắt, càng phải tỉnh táo, suy nghĩ một chút, Diệp Trân hướng về đại nhĩ đoá chỉ hướng cửu trưởng lão Hồ bất định vị trí bỏ chạy. Trước quan sát Hồ bất định, như xích linh nhi thật sự là Hồ bất định bắt đi. Lại muốn lấy xích linh nhi an nguy đến uy hiếp Hồ Thanh Đồng. Như vậy Hồ bất định nơi này, khẳng định hội có một số không giống bình thường động tĩnh. Hồ tộc nam tử, học nhân tộc văn tử, vui nhã sự, lúc này cửu trưởng lão Hồ bất định, liền xếp bằng ở một chương trước bàn nhỏ, lẳng lặng nhìn lên trước mặt ngọc hồ bên trong nước trà lá trà tại sôi trào. Nhiệt khí kiêu kiêu. Một mặt tĩnh mịch cười nhạt, lão gia hỏa này, ngồi xuống cũng là một khắc đồng hồ. Hắn ngồi ở, Diệp Trân lại là có chút các loại không được. Định rời đi, khiến cho tai to máy bay nghe lén nơi này động tĩnh. Diệp Trân thì đi Hồ bất định trong phủ nhìn xem có thể hay không tìm kiếm đến xích linh nhi hạ lạc. Bất quá, Diệp Trân vừa rời đi, trong lỗ tai liền truyền đến đại nhĩ đoá thanh âm. Đại nhân, cái kia hồ sen, vội vã qua tìm Hồ bất định, tiếp tục giám thị, ta lập tức đi tới. Diệp Trân nhanh chóng độn trở về thời điểm, hồ sen vừa mới đi vào Hồ bất định phòng trà, liền Hồ bất định đưa qua nước trà đều không có uống. Liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, cha, chuyện kia không có vấn đề đi, ngay tại vừa rồi. Đại công tử cầm tộc trưởng lệnh tín, hỏi thăm Viêm Nhi hồi lâu, sẽ không bị phát hiện a? Có thể có chuyện gì? Yên tâm đi, liền coi như bọn họ thật hoài nghi đến cha ngươi trên đầu. Cũng không ai dám lục soát, cho dù có người âm thầm điều tra, cũng tuyệt đối tìm không ra bất kỳ manh mối. Hồ bất định vẫn như cũ hầu hạ trước mắt hắn nước trà. Nghe xong lời ấy, Diệp Trân phổi đều sắp bị tức điên. Từ câu nói này, cơ liền có thể kết luận là Hồ bất định lão già này làm. Nếu không phải còn chưa cứu được xích linh nhi, Diệp Trân này lại đều có xử lý Hồ bất định lão già này ý nghĩ. Muốn giết chết một vị đạo cảnh tồn tại, không bình thường khó, nhưng là, chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, cũng không phải là không thể được. Hồ sen vỗ ở ngực. Cha! Vừa rồi ta tâm đều treo cổ họng, không nghĩ tới đại công tử vậy mà đối cái kia sướng phụ sự tình như thế để bụng. Hồ bất định, trong mắt lại là nhưng, đại công tử đồ cạnh tranh cao gióng trống khua chiêng tìm kiếm xích linh nhi ý đồ. Hắn rất rõ ràng, thậm chí, hắn cũng là bởi vì đạt được Hồ Thanh Đồng muốn rời khỏi. Đại tộc trưởng Đồ Chính lấy một loại không hợp thói thường thái độ khiêm nhường giữ lại Hồ Thanh. Đồng động tác bên trên, cái này mới quyết định được hiểm động thủ. Hắn hiểu được, đại tộc trưởng Đồ Chính, hẳn là hắn đối thủ cạnh tranh. Yên tâm đi, một hồi ngươi sau khi trở về, nên làm cái gì thì làm cái đó. Coi như việc này chưa từng xảy ra, là được rồi, Hồ bất định giao phó nói. Cha, ta minh bạch, đúng, cha, tiểu tử kia ngươi dự định xử trí như thế nào? Ngươi xử trí trước đó, nhưng phải để cho ta cầm tiểu tử kia chút cơn giận. Hồ Thanh Đồng cái kia sướng phụ, sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ con của hắn hội rơi xuống cha trong tay ngươi. Ta nếu không tra tấn một trận chút cơn giận, đều thật xin lỗi, im miệng, Hồ bất định một tiếng nổi giận quát. Chuyện này, từ giờ trở đi, cùng ngươi lại không có bất cứ quan hệ nào. Ta cũng không cho phép ngươi nhắc lên cùng đánh chuyện này bất luận cái gì chú ý. hiểu chưa? Hồ Bất Định nghiêm nghị huấn quát, hoảng sợ Hồ Sen nhảy một cái, sau đó liền khóc gáy đứng lên, nhấc lên váy lần sau, lộ ra còn thấm lấy trong màu áo. Cha, người nhìn 20 đòn Long Tiên a, kém chút liền đánh ta xuống không giường. Tất cả đều là tiểu tử kia hại, ta mặc kệ ngươi xử trí như thế nào tiểu tử kia. Nhưng ngươi nhất định phải làm cho ta tra tấn tiểu tử kia một trận. Thật ác độc hung ác, chút cơn giận, vì Viêm Nhi xuất khí, Hồ Bất Định thần sắc mãnh liệt, còn muốn răn dạy, nhìn lấy rơi lệ không thôi nhà mình nữ nhi, nhưng lại nở nụ cười khổ, nhà mình nữ nhi tình hình, hắn là lớn nhất quá là rõ ràng, tính tình xác thực không tốt, nhưng người nào nhượng là nàng duy nhất nữ nhi đâu, thương yêu nhất bất quá, tốt a, bất quá, Xích Linh Nhi tại ta có tác dụng lớn, tạm thời còn không thể để ngươi xả cơn giận này, chờ cha đại sự hoàn thành, ngươi có là thời cơ. Hồ Bất Định nhận lời, cảm ơn cha, đi thôi, nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không thể trước mặt người khác nhắc lại nửa chữ. Hồ Bất Định lần nữa căn dặn một câu, kỳ thực theo Hồ Liên tâm tính, chuyện này, Hồ Bất Định là tuyệt đối sẽ không nhượng Hồ Sen tham dự vào. Nhưng nay ngày thời gian không nhiều, kế hoạch hành sự đều là trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Nhất là dẫn dụ Xích Linh Nhi đi ra, nhất định phải từ một đứa bé ra mặt. Hơn nữa còn không thể dắt dính líu quan hệ, cuối cùng chỉ có thể nhượng Đồ Viêm qua dẫn Xích Linh Nhi đi ra. Đương nhiên, Đồ Viêm mấy ngày trước mới cùng Xích Linh Nhi phát xung đột kịch liệt, dẫn Xích Linh Nhi đi ra không thích hợp, mà lại trực tiếp dẫn Xích Linh Nhi đi ra, hiểm nghi quá lớn. Hồ Bất Định liền an bài từ Hồ Sen bày mưu đặt kế, nhượng Đồ Viêm ước cái khác tiểu bằng hữu đi ra chơi. Sau đó nhượng Đồ Viêm cố ý nhắc lên trước đây Xích Linh Nhi phát minh một cái trò chơi. Tự nhiên là có hài tử đề nghị, đem Xích Linh Nhi cũng ước đi ra cùng nhau chơi đùa. Đồ Viêm làm theo thừa cơ phát cáu, biểu thị không nguyện ý cùng Xích Linh Nhi cùng nhau chơi đùa, tại chỗ một mình rời đi, mà hài tử thiên tính, không lại bởi vì Đồ Viêm nổi giận mà thay đổi. Đồ Viêm rời đi, này mấy đứa bé cũng là chuyện đương nhiên ước Xích Linh Nhi đi ra. Cứ như vậy, Đồ Viêm vô thanh vô tức phủi sạch quan hệ. Cũng chính bởi vì cái này khâu, mới khiến cho hơi có chút vô não Hồ Sen tham dự vào. Hồ Bất Định cũng là khá là bất đắc dĩ. Dù sao chuyện này không thể mượn tay người khác người khác. Hồ Sen lúc rời đi sau, Diệp Chân cũng rời đi, Hồ Bất Định giao cho đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi nghe lén. Mà Diệp Chân chính mình dự định trước tiên ở Hồ Bất Định trong phủ cẩn thận lục soát một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới cũng cứu ra Xích Linh Nhi. Đương nhiên, Diệp Chân cũng rất rõ ràng, khả năng cũng không lớn. Hồ Bất Định xem xét cũng là đa mưu túc trí. Giam giữ Xích Linh Nhi địa phương khẳng định không bình thường bí ẩn, nhưng là chỉ cần có một chút khả năng, Diệp Chân liền muốn thử một chút. Hồ Bất Định phủ đệ rất lớn, tĩnh thất bí thất vô số, tại vô pháp đem thần niệm triệt để buông ra, chỉ có thể phạm vi nhỏ thôi động thần niệm tình huống dưới, Diệp Chân trọn vẹn dùng một canh giờ thời gian mới đưa Hồ Bất Định phủ đệ trong trong ngoài ngoài lục soát một lần. Đáng tiếc là không có bất kỳ phát hiện nào, mà Hồ Bất Định cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Hiển nhiên là đã sớm đem Xích Linh Nhi đóng một cái hắn cho rằng rất lợi hại ổn định địa phương, một lần nữa trốn vào Hồ Bất Định uống trà lòng đất. Diệp Chân cố nén theo Hồ Bất Định đại tác phẩm một trận xúc động, không ngừng nói với chính mình tỉnh táo một chút. Đã Hồ Bất Định đem Xích Linh Nhi giấu tại bọn họ tìm không thấy địa phương, này nghĩ cách cứu viện phương pháp liền rất có hạn. Một là ý nghĩ giám thị theo dõi Hồ Bất Định, tìm kiếm ra hắn giam giữ Xích Linh Nhi địa phương, sau đó nghĩ cách cứu viện. lấy Nhiếp Bãi Bồi Thiên Âm Thần Thông cùng Diệp Chân sự tình. Điểm này là có thể làm được. Quan trọng liền nhìn Hồ Bất Định có cho hay không bọn họ cơ hội này. Cái này cần kiên nhẫn chờ đợi. Một loại khác phương pháp cũng là từ Hồ Bất Định miệng bên trong biết được Xích Linh Nhi hạ lạc. Hoặc là nhượng Hồ Bất Định chủ động thả ra Xích Linh Nhi. Dưới tình huống bình thường, muốn cho Hồ Bất Định mở miệng, hoặc là muốn cho Hồ Bất Định chủ động thả người, hoặc là cầm Hồ Bất Định uy hiếp tính mạng hắn, tỉ như là đánh giết Hồ Bất Định, bắt sống Hồ Bất Định nguyên linh, lại hoặc là bắt được Hồ Bất Định nữ nhi, sau đó lấy Hồ Bất Định nữ nhi sinh mệnh làm uy hiếp, nhượng Hồ Bất Định thả ra Xích Linh Nhi. Làm như vậy có khả năng thành công tính, nhưng là mạo hiểm cũng rất lớn. Nói như vậy, Diệp Chân liền sẽ đứng ở toàn bộ Hồ tộc mặt đối lập. Dù sao Diệp Chân này lại tại Hồ tộc hang ổ bên trong. Hồ Bất Định một câu liền có thể lệnh Diệp Chân nhất người đi đường lâm vào vây công bên trong. Mà lại, nếu nói Hồ Bất Định người này lãnh huyết, nếu là không để ý nữ nhi của hắn sinh tử, phản qua lấy Xích Linh Nhi an nguy đến uy hiếp Diệp Chân đâu, sự tình liền sẽ trở nên rất lợi hại phiền phức, sợ ném chuột vỡ bình a. Cái này khiến chuyện này biến đến vô cùng khó giải quyết. Nhất là một vị đại tộc trưởng cùng một vị trưởng lão đồng thời tính kế mưu đồ Hồ Thanh Đồng. Này chuyện này liền tuyệt đối không đơn giản. Nếu là ở Hồ Bất Định cân nhắc trong, hắn toan tính mưu sự giá trị cao hơn nữ nhi của hắn. Như vậy Diệp Chân liền càng thêm bị động. Mà lại, có trời mới biết Hồ Bất Định có hay không tại Xích Linh Nhi trên thân động tay chân gì. Cho nên, lúc này dù là Diệp Chân tra được Xích Linh Nhi hạ lạc, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Khổ tư hơn một canh giờ, Diệp Chân vẫn không có muốn ra một cái ổn thỏa biện pháp giải cứu. Gấp Diệp Chân hận không thể cho mình hai bàn tay, quan tâm sẽ bị loạn a. Tiếp tục nhìn chằm chằm, Diệp Chân hít sâu một hơi, lặng yên quay lại đến Hồ Thanh Đồng phòng nhỏ. Đại công tử Đồ Cạnh Tranh cao nơi đó còn đang tìm kiếm, nhưng tạm thì không có bất cứ gì kết quả. Có tìm được hay không Xích Linh Nhi? Nhìn thấy Diệp Chân quay lại, Hồ Thanh Đồng liền gấp vây quanh. Diệp Chân chậm rãi gật gật đầu. Ở đâu? Hẳn là Hồ Bất Định động thủ, bị hắn bắt đi, mà lại theo ta nghe được, hắn tựa hồ phải dùng Xích Linh Nhi đến uy hiếp ngươi, đạt thành một số mục đích. Diệp Chân nói ra, uy hiếp ta? Hồ Thanh Đồng lần nữa mộng, làm sao đều là đánh hắn chủ ý người a? Trước có Mây Đen Đại Thánh, lại có đại tộc trưởng Đồ Chính, hiện tại lại có cửu trưởng lão Hồ Bất Định. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp đại ca, vậy hắn đem Xích Linh Nhi nhốt ở đâu? Chúng ta nhanh đi cứu Xích Linh Nhi a. Đã lớn như vậy, nàng nhưng từ không có. Vấn đề là, ta không có tìm được giam giữ địa phương. Mà lại, Diệp thật sự đem hắn cân nhắc cùng ý nghĩ nói ra. Hồ Thanh Đồng cùng Chu Hồng cả đám các loại đều bắt đầu trầm mặc. Chuyện này xác thực nan giải vô cùng. Thoáng giật mình một chút, Hồ Thanh Đồng liền bỗng nhiên đứng dậy xông ra ngoài. Thanh Đồng, ngươi đi làm cái gì? Diệp Chân gấp ngăn lại nói. Hồ Bất Định không phải tại trên người của ta mưu đồ cái gì không? Vậy ta đem đưa qua, nhượng hắn đem Xích Linh Nhi phóng xuất. Hồ Thanh Đồng liều lĩnh nói ra. Ngươi ngốc sao? Hồ Bất Định là muốn lấy Xích Linh Nhi khống chế ngươi. Ngươi đi, chỉ có thể là tự chui đầu vào lưới không nói. Hắn chắc chắn sẽ không thả ra Xích Linh Nhi. Tỉnh táo, Thanh Đồng, tỉnh táo lại. Chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Diệp Chân đong đưa Hồ Thanh Đồng bả vai. Bị Diệp Chân uống tỉnh táo lại Hồ Thanh Đồng, trong lòng đau xót, té nhào vào Diệp Chân trong ngực khóc lớn lên. Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ra Xích Linh Nhi, an ủi Hồ Thanh Đồng. Diệp Trần đã có một cái sơ bộ nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Nghĩ cách cứu viện kế hoạch bước đầu tiên cũng là tận khả năng gia tăng trong tay mình thẻ đánh bạc. Rời đi Hồ Thanh Đồng tiểu viện, Diệp Trần trực tiếp từ lòng đất trốn tới Hồ Bất Định Nữ Nhi. Hồ Sen Trạch viện chỗ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.